nhị thứ nguyên pháp thần, chương 36, Grand Magic Game ngày thứ nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, tại tầng cao nhất của tháp huấn luyện, lúc này Hayase, Mavis, Zira, Makarov đang đứng trước một cánh cổng kim loại. Người nghỉ lần này sẽ có bao nhiêu người vượt qua? Makarov hướng về Hayase hỏi. Ta cũng không chắc, có lẽ 4-5 người đi. Hayase cười nói. Makarov nghe vậy thì thở dài. Hắn vô cùng rõ ràng tính tình của Hayase. Một khi huấn luyện cho các thành viên khác thì Hayase đều nâng lên đến mức khó nhất. Kẹt, bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Sau đó một đám người mình đầy vết thương từ trong đó đi ra. Nhìn thấy đám người thì Hayase nhếch mép cười nói. Quả nhiên đều theo số phận A. Tại thủ đô của Fiore Vương quốc, cuối cùng cũng đến nơi rồi A, Nasu vương vai nói. Nơi này quả thật là giống lớn gấp nhiều lần so với Magnolia A, Lucy nhìn xung quanh hưng phấn nói. Bây giờ chúng ta đi đến nhà trọ trước đã, sau đó muốn đi đâu thì đi, Eza đi đến cười nói. Nasu và Lucy nghe vậy thì gật đầu sau đó đi theo đám người. Nhà trọ nơi mấy người Fairy Tail ở đều được Layla sắp xếp từ trước. Nơi này vô cùng xa hoa không thiếu gì cả. Sau khi đã sắp xếp xong thì Nasu và Happy liên chạy ra ngoài. Nhưng giữa đường bị Eza chặn lại, nàng hướng về cả hai nói. Hai người nghe đây, nhất định phải trở về nhà trọ trước nửa đêm, nếu không sẽ mất tư cách thi đấu. Chúng ta biết rồi, tạm biệt Eza, Nasu nhanh chóng gật đầu nói sau đó chạy như bay ra ngoài. Eza nhìn Nasu chạy đi thì lắc lắc đầu sau đó hướng về Wendy, Lucy, Gray phía sau nói. Mọi người hiện tại có thể ra ngoài chơi à, chỉ cần nhớ trở về trước nửa đêm là được. Mọi người nghe xong thì gật đầu sau đó đồng loạt đi ra ngoài. Đáng lý ra Hayase phải tham gia chứ. Hắn vốn dĩ rất thích những nơi náo nhiệt như thế này à, Eza xoa cằm nói. Ngày hôm đó vượt qua tòa tháp không chỉ có 5 người các nàng mà có thêm những người khác nữa. Nhưng mà Hayase vẫn cứ quyết định chọn 5 người các nàng. Tại một nơi khác, nghe nói năm nay Fairy Tail cũng tham gia đấy. Sting đang đứng trên ban công của nhà trọ và hướng về Ruth bên cạnh nói. Người khác tớ không quan tâm, tớ chỉ quan tâm đến Gazil thôi. Ruth lạnh nhạt nói, cậu vẫn lấy Gazil làm mục tiêu à, Sting bên cạnh cười nhạt nói. Tớ muốn đánh bại anh ấy, Ruth nắm chặt tay nói. Sau đó cả hai tán gẫu một lúc rồi đi vào trong. Tối đến, chúng tớ về rồi đây, Nasu đạp cửa ra lớn tiếng nói. Lúc này bên trong mọi người đã ăn mặc kỹ càng để chuẩn bị cho cuộc thi. Eza nhìn thấy Nasu và Happy trở về thì lên tiếng nói. Đã trở về thì mau chuẩn bị đi, lát nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Bỗng nhiên một cơn chấn động nhẹ xuất hiện, sau đó trên bầu trời xuất hiện một ma pháp trận khổng lồ. Đám người Fairy Tail chạy ra ngoài thì lập tức nhìn thấy từ trong ma pháp trận xuất hiện một vật thể hình tròn. Sau đó là một người lùn đội đầu Bí Ngô xuất hiện và giải thích luật thi đấu. Sau khi nghe luật thì từng công hội được đưa lên đến mê cung. Và giống như trong nguyên tắc đó là đội Fairy Tail vượt qua được. Sáng ngày hôm sau, tại đấu trường Domus Flau, lúc này trên khán đài đã ngồi đầy người. Trên đài bình luận là hai người Yajima và Chapati. Tất cả mọi người hãy chú ý, đây chính là danh sách của những hội đã vượt qua được vòng loại ngày hôm qua. Chapati lớn tiếng nói, mọi người nghe vậy thì lập tức la lên ồ ạt. Chapati cầm lên danh sách sau đó đọc to lên. Đội đầu tiên, Fairy Tail, từ phía trong 5 người Nasu chậm rãi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà khán giả lập tức liền hô to xem thường và xen lẫn những âm thanh khiêu khích. Đáng ghét, Nasu tức giận hô lên. Được rồi, không cần nóng giận, dù sao trước đó chúng ta luôn đứng hạng bét nên việc họ xem thường chúng ta là có thể hiểu được. Eza đứng phía sau nói. Âm thanh của Chapati vang lên lần nữa. Đội tiếp theo, Quattro Cerberus, lần này khán giả lại tung hô lên. Sau đó là đám người của Quattro Cerberus tự tin đi ra. Đội tiếp theo, Raven Tail, 5 người ăn mặc vô cùng quái dị đi ra ngoài. Nhóm người Fairy Tail nhìn về đám người đó với ánh mắt vô cùng bất thiện. Này, đó có phải là hội của con của hội trưởng không? Gray đến bên cạnh Eza nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, chính là bọn họ, Eza gật đầu nói. Đám người ngồi trên đài cổ vũ thì nhìn Makarov với ánh mắt lo lắng. Mavis hướng về Makarov hỏi. Đó là con của ngài sao, ngài đệ tam? Đúng vậy, nhưng mà hắn đã bị ta cắt đứt quan hệ từ lâu. Makarov thở dài nói, lúc này âm thanh của Chapati lại vang lên. Đội tiếp theo, Mermethi, lập tức một nhóm 5 người nữ đi ra. Lần này âm thanh hoang hô cùng cuồn nhiệt, điều này đủ để cho thấy bọn họ nổi tiếng như thế nào. Đội tiếp theo là Fairy Tail Blue Pegasus, 5 người Ichiya từ bên trong chậm rãi đi ra. Số lượng người cổ vũ cho bọn họ cũng vô cùng đông đảo. Đã lâu không gặp a Ichiya. Eza chủ động hướng về Ichiya cười nói. Đúng vậy, cũng đã 7 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Ichiya vừa tạo dáng vừa nói. Sau đó những người còn lại cũng chào hỏi nhau. Và bây giờ là đội xếp hạng 3. Lamia's kêu, Chapati to giọng hô lên. Đám người của hội Lamia's kêu từ bên trong đi ra. Đội hình này bao gồm Zura, Leon, Yuka, Toby và một người nữ nhân tóc trắng. Do hiện nay Seri và Seria đang ở Fairy Tail nên không hề xuất hiện trong đội hình của Lamia's kêu. Còn về Leon thì là trong 7 năm nay trong một lần tình cờ bắt gặp Leon và phát hiện cậu có thiên phú nên quyết định dạy cho Leon băng ma pháp nhưng mà lại không nói cho Leon là mình thuộc hội Fairy Tail nên Leon đã tham gia Lamia's kêu. Tiếp theo là đội xếp hạng 2. Khoan đã, thật không thể tin được. Đội xếp hạng 2 lại là đội Sabertooth, âm thanh của Chapati vang vọng khắp đấu trường. Lúc này không chỉ khán giả mà các công hội khác đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó là đám người Sting từ bên trong đi ra. Dĩ nhiên trong đám người có cả Yukino, mặc dù là xếp hạng 2 nhưng mà tiếng hò hét khán giả dành cho họ là vô cùng lớn. Và bây giờ là đội xếp hạng nhất, điều này, đội xếp hạng nhất dĩ nhiên là Fairy Tail B, Chapati mang theo vẻ khó tin hét lên, cái gì, 5 người Nasu lập tức kinh hô lên sau đó nhìn về phía cổng. Một làn khói từ bên trong tràn ra sau đó là 5 người bên trong đi ra. Dẫn đầu là Hayase sau đó đi theo hắn lần lượt là Mira, Lasers, Gazil và Zira. Thật không ngờ Makarov lại chơi chiêu này à, hội trưởng của Blue Pegasus, Quacho, Cerberus và Lamia Skill lần lượt tức giận nói. Ha ha ha, trong luật không hề cấm chúng ta không được tham gia nhiều đội à, Makarov đứng trên bục cổ vũ cười lớn nói. Này, không đùa chứ, tên quái vật đó lại tham gia cuộc thi lần này à, tất cả các công hội đều nhìn về phía Hayase hít một ngụm khí lạnh nói. Hayase mỉm cười dẫn đám người đi đến giữa sân, phanh, hắn đạp mạnh chân xuống đất, lập tức hội huy của Fairy Tail xuất hiện phía trên cao. Fairy Tail mãi mãi là đội số 1, Hayase cất giọng lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này mặc dù khiến cho một số vị khán giả trẻ tuổi lên tiếng khinh thường nhưng mà đối với những người lớn tuổi và những công hội khác thì nhìn Hayase với ánh mắt phức tạp, có ngưỡng mộ, có hưng phấn và có cả sợ hãi. Sau khi công bố các danh sách đội vượt qua vòng loại thì các đội tham gia liền trở về chỗ của mình trên khán đài. Vòng đầu tiên cũng giống như trong nguyên tắc đó là Hidden. Nếu tấn công chung người thật sẽ có điểm, và vòng thi này bên Fairy Tail thì người tham gia là Zero và Gray. Sau khi đi vào trong thành phố được tạo ra bởi ảo ảnh thì đám người lập tức bắt đầu hành động. Lúc này trong đầu của Zero đã nhớ đến câu nói của Hayase trước khi nàng tham gia vào cuộc thi. Nhưng người khác ra sao không quan trọng, ta muốn ngươi hãy nhắm toàn bộ vào người đó là Rappers của Sabertooth và Now Pudding của Raventail. Zira không biết từ lúc nào mà hai kẻ này đắc tội với Hayase nhưng chỉ cần Hayase không thích thì cho dù là quốc vương nàng vẫn giết. Bỗng nhiên dưới chân của Zira xuất hiện một ma pháp trận sau đó là một cái cây xuất hiện và nâng Zira lên cao. Tất cả những người khác thấy cảnh này thì lập tức kinh ngạc. Mục đích của trò chơi này chính là ẩn giấu và đột kích nhưng mà hành động của Zero hoàn toàn đi ngược lại. Xíu, bỗng nhiên không biết từ đâu có hàng loạt những vật thể phát sáng lao đến chỗ Zero nhưng mà lập tức bị một chiếc lá cản lại. Zero không hề quan tâm về những tia sáng đó mà đưa tay về phía trước. Lập tức một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện trên không sau đó là một bông hoa màu vàng khổng lồ xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này thì mọi người lập tức nín thở còn mấy người tham gia thì lập tức trợn mắt. Bông hoa dần sáng lên sau đó chiếu một tia sáng xuống thành phố. Một vụ nổ lớn phát sinh sau đó là khói bụi bay khắp cả sân thi đấu. Sau khi khói bụi biến mất thì mọi người mới nhìn rõ được tình cảnh bên trong. Lúc này thành phố đã hoàn toàn biến thành bình địa. Zero lúc này vẫn đang đứng trên cái cây. Phía dưới là những người khác đang bị thương. Trong đó chỉ có hai người Rappers và Now Pudding bị thương nặng nhất và đã bất tỉnh. Còn những người khác thì chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Cuộc thi kết thúc, tròn vòng này chỉ có một mình đội Fairy Tail B có điểm mà thôi. Và Fairy Tail được giải nhất nên nhận được 10 điểm, âm thanh của Chapati vang lên, lúc này khán giả mới lấy lại tinh thần sau đó liên tục vỗ tay hoan hô. Đây là sức mạnh của Fairy Tail sao? Sting hoảng sợ nói, những người khác của Sabertooth cũng lần lượt hít vào một hơi lạnh. Duy chỉ có Yukino là từ đầu đến cuối là chỉ nhìn về phía của Hayase mà thôi. Sau khi cho người dọn dẹp và khiêng người bị thương vào thì Chapati tuyên bố cho cuộc đối đầu giữa các thành viên của các hội. Trận đầu tiên là của Lucy và Flair. Dĩ nhiên có Hayase ở đây thì nếu Raventel có giở trò thì hắn lập tức diệt Raventel. Lucy sau khi nghe đọc tên thì đi xuống dưới đài. Đối diện là Flair hướng về Lucy nở một nụ cười mang dở. Trận đấu bắt đầu, âm thanh của Chapati vang lên. Sau khi nghe thấy âm thanh của Chapati thì Flair lập tức lao lên. Mái tóc màu đỏ lập tức biến thành một con sói. He sao ở úp phang. Con sói giơ móng vuốt hướng về Lucy lao đến. Nhưng mà lúc này Lucy chỉ mỉm cười đứng đó. Xen, một bóng người xuất hiện trước mặt của Lucy sau đó giơ thanh kiếm trong tay lên. Toàn bộ mái tóc và con sói đều ngay tức khắc bị chém nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi cô chủ Lucy bị thương thì cô Layler sẽ giết bọn ta mất. Nên ta không thể để ngươi chạm vào cô chủ Lucy được. AB, bóng người lên tiếng, lúc này mọi người mới nhìn rõ được người vừa mới xuất hiện toàn thân mặc giáp đỏ. Trên tay là hai thanh kiếm nhận, phía sau lưng là 6 cái chân cua. Một trong 12 cung hoàng đạo, Cancer xin có mặt, cách chương.